bị nhốt vong quốc công chúa, chương 359, xuất giá tổng phu 7. Góc truyện audio.com, Nhan Hi rất tức giận, phi thường tức giận, tức khí bốc cháy lên tận đỉnh đầu. Nhan Dung cùng Trúc Diệp Đồng bị đuổi ra ngoài, sự giúp đỡ duy nhất đã, không còn, chỉ có Đào Tiểu Vi một mình đối mặt cơn thịnh nộ của tướng công, lòng của nàng cũng khiếp đảm, cục đầu xuống không dám nhìn tới mặt Nhan Hi, như con thỏ nhỏ phủ phục dưới chân ác lang, im lặng mà chờ ác lang mài hào hàm răng, rồi đem nàng nuốt vào bụng. Ngươi còn có gì để nói? Nhan Hi khẩu khí không tốt, từng lời nói ra, như chứa gió tuyết của trời đông giá rét, Đào Tiểu Vi bị gọi giật mình, thân thể lặng lẽ xê dịch ra xa ai, tuy rằng không hề có chút tác dụng nào, bất quá trong tâm lý vẫn nghĩ có thể an toàn một chút. Ta vốn không nghĩ cho ngươi ăn nhạn đãng xa, nàng cần cần rực rực, nói, nhìn vào mắt Nhan Hi, lại bị ánh mắt băng lãnh nhìn trở lại, nàng lập tức rời đi đường nhìn, cúi đầu kính cẩn nghe theo. Ngươi dám nói, ngươi không nghĩ qua chính mình sẽ ăn tê tê huyệt tử hoàn. Nhan Hi quan tâm không phải cái này, hiện tại hắn là hận không thể một mụng đem bình nhạn đãng xa nuốt vào bụng, bằng không sớm muộn cũng có, một ngày, hắn cũng bị tiểu nữ nhân vô tâm vô phế này làm tức chết. So với sự thống khổ đó, Nhan Hi thật ra nghĩ, dù bị nàng dùng nhạn đãng xa, độc chết cũng là một việc tốt hơn nhiều. Đào Tiểu Vi chớp chớp mắt, lông mi thật dài rũ xuống, cho nên có thể chấm CSI dấu ý nghĩ trong đôi mắt, nếu không nghĩ qua ăn tuyệt tử hoàn thì còn có thể vẹn toàn quốc gia đại nghĩa sao? Nàng thật đúng là có nghĩ chấm tiêu yêu ấy như vậy, còn rất quyết tâm hy sinh chính mình, bất quá, đây cũng không thể toàn bộ trách nàng a, có người nào muốn chết đâu, lòng nghĩ cái gì, ngoài miệng đều nói ra hết, Đào Tiểu Vi cương nhiên lại nói ra suy nghĩ trong lòng. Nhan Hi trừng mắt còn dám tranh luận, ta chỉ là giải thích mà thôi, nàng nghĩ có chút oan uổng, ngày hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, mới một chút mà đã chuyển hoán cực nhanh, Đào Tiểu Vi đầu đã muốn theo không kịp. Hắn đem Đào Tiểu Vi đặt ở bên cạnh nghiến răng nói, Vi Vi, hài tử không nghe lời sẽ bị nghiêm phạt, ngươi hiểu chứ? Lúc Đào Tiểu Vi còn đang kinh ngạc, Nhan Hi liền xoay người nàng lại, cái mông bị quay lên trên, hắn đè lại lưng của nàng, tay phải vung lên, rất cao. Cách chương,